thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 146, gia chủ Dương gia. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Dương Phi Tuyết nghe lời này của tiểu dã cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng cụ thể kỳ quái ở chỗ nào thì không nói ra được. Hiếu kỳ hỏi, tiểu dã, sư phụ đệ là ai? Tiểu dã lắc đầu nói, đệ không biết, không biết. Dương Phi Tuyết ngẩn người, nàng không nghe ra được chỗ nào kỳ quái. Nhưng Hàn Nghệ nghe ra rồi, may mà nơi này chỉ có mấy người bọn họ, bằng không là gặp phải phiền toái lớn rồi. Gia Cát Lượng châu bò chứ, nhưng ông ấy cũng chỉ tự so mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị, chứ không có so với Tề Vương, Triệu Vương, nhưng sư phụ của tiểu dã trực tiếp đem mình so với Hoàng đế. Đây là phạm vào đại kỵ, cái này nếu như có người nghe thấy, khẳng định sẽ hỏi sư phụ ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá đây cũng không kỳ quái, dù sao sư phụ tiểu dã muốn tranh nhật nguyệt với Lý Thế Dân. Đương nhiên là muốn so với Lý Thế Dân rồi. Hàn Nghệ cảm thấy cần phải căn dặn tiểu dã một chút. Tiểu dã, loại lời này không thể nói nữa. Biết không, tiểu dã đương nhiên không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Hùng đệ lại hiếu kỳ nói, mọi người đang nói cái gì vậy? Tiểu dã, đệ mau nói cho ta biết chuyện về cầu tạm đi. Dương Phi Tuyết hưng phấn nói, ta từng nghe cha ta nói qua khá nhiều lần. Hùng đệ gật đầu nói, tốt, Dương tỷ tỷ, tỷ mau nói, mấy người vừa đi, vừa nói chuyện vị Thủy Chi Minh. Hàn Nghệ mặc dù không có đọc qua sách, nhưng cũng biết chuyện này, dù sao đây cũng là một bước ngoặt của triều đường, ở hậu thế, đồng dạng cũng là một hiệp ước đồng minh khen chê không đồng nhất. Lúc đầu thành lập triều đường, Đột Quyết Đại Hãn nhiệt lợi thừa cơ hội mang đại quân xuống Nam. Trực tiếp đánh tới thành Trường An, mệnh danh 20 vạn hùng binh, lập trận ở bờ Bắc Vị Thủy, 10 vạn tinh kỳ, đón gió phấp phới rất là khí thế. Lúc ấy Lý Thế Dân vừa mới lên ngôi, toàn quốc một cảnh tiêu điều. Lúc đó ông ta làm thế nào thống trị quốc gia, đều chưa luận ra manh mối. Thành Trường An lúc đó vô cùng trống rỗng, căn bản không có năng lực ngăn chặn đại quân Đột Quyết. Vì thế Lý Thế Dân bố trận nghi binh, tự mình mang theo đám người Phòng Huyền Linh đi tới bên cạnh sông Vị Thủy đối thoại với Hiệt Lợi. Còn trách móc Hiệt Lợi phản đội đồng minh, bởi vì từ thời Lý Uyên, đã có giao thiệp với Đột Quyết, hơn nữa còn nhận được giúp đỡ của Đột Quyết. Lúc ban đầu, hai bên quan hệ hữu hảo, thậm chí còn có lịch sử ghi lại, Lý Uyên từng xưng thần với Đột Quyết. Đột Quyết xuống Nam, đích thực là có hành vi phản bội đồng minh. Đương nhiên, đây chỉ là hơi đè ép Hiệt Lợi ở mặt khí thế. Sau đó lại có viện binh đến, còn đánh bại một viên đại tướng của Hiệt Lợi. Hiệt Lợi nhìn thấy quân Đường dũng mãnh như thế, lòng tin có vẻ không đủ, cảm thấy mình nhất định phải lấy Trường An, mà Lý Thế Dân lúc đó lại dốc hết tiền tài trong quốc khố. Đưa cho Hiệt Lợi, dù sao ngươi cũng đến cướp tiền, ta tặng cho ngươi, tiền vừa tới tay, nội bộ tướng lĩnh của Đột Quyết cũng không muốn đánh nữa. Chúng ta vốn dĩ là tới cướp tiền, hiện giờ tiền đã tới tay, vậy còn đánh gì nữa? Hơn nữa cũng không nhất định đánh được, hà tất chi, cho nên lúc đó Đột Quyết bèn cùng Lý Thế Dân ký kết vị Thủy Chi Minh. Điều kiện dĩ nhiên là tương đối công bằng. Chính là tiến cống, Lý Thế Dân tự mình cảm thấy xấu hổ, tự gọi nỗi nhục vị Thủy, cũng có rất nhiều người lấy việc này công kích Lý Thế Dân. Ngươi đúng là quá mất mặt, đây là một vết đen của ngươi, nhưng quán tính tư duy của Hàn Nghệ, lại cho rằng đó là một quyết định anh minh nhất kể từ khi Lý Thế Dân chấp chính. Nếu sự tình chỉ dừng lại ở đó, thì đích xác là cần phải lên án, nhưng nhìn vào kết quả. Sau nỗi nhục vị Thủy, triều đường lập tức vững chắc chính quyền, Lý Thế Dân chăm lo việc nước, quốc gia tự vong chuyển thịnh, sau này với có thời Trinh Quán, một đại đường hưng thịnh, nhiều thì không cần nói, ít nhất cuộc sống bách tính tốt hơn, hơn nữa đường triều còn khiêu chiến với Đột Quyết Nhị Hãn. Đột Quyết lại chịu phải tai ương đại tuyết, do đó triều đường đánh bại Đột Quyết ổn định phương Bắc. Hàn Nghệ hết sức hiểu câu nói của sư phụ của Tiểu Dã. Tuy hắn chưa từng gặp sư phụ của Tiểu Dã, nhưng từ một vài câu của sư phụ nó có thể thấy được. Tuyệt đối là một người mạnh mẽ, không mấy khả năng lựa chọn hòa hiếu mà sẽ lựa chọn quyết chiến. Nhưng nếu lúc ấy Lý Thế Dân không chịu nhục, mà chiến đấu vì tôn nghiêm, nếu thắng thì tốt, nếu chẳng may thua thì thiên hạ sẽ loạn, cuộc sống của bách tính sẽ bị đặt trong nước sôi lửa bỏng. Ai tới thu dọn cái tàn cục đó? Đận là trận chiến mà là Lý Thế Dân không thua được. Dĩ nhiên là tốt nhất là không đánh, cho nên hoàng đế không thể chí tình chí nghĩa, chỉ nghĩ tới tốt xấu cá nhân không màng đến sinh linh thiên hạ. Cái này là không đúng. Hàn Nghệ là con em nhà nghèo khổ, bất kể là kiếp trước hay kiếp này đều không đọc sách. Không có tư cách để hiểu được nhiều hơn, hắn chỉ biết sự khác biệt giữa đói và no, nên dĩ nhiên là hắn nghiêng về phía Đường Thái Tông. Không quản là 1000 năm sau hay là hiện tại, hắn luôn cho rằng bách tính tốt hoàng đế quang vinh, bác tính khổ hoàng đế nhục. Nếu bách tính từ nhỏ không có cơm ăn thì lên chửi hoàng đế. Ta mặc kệ ngươi có công tích vĩ đại gì, ngươi có lý do gì có mặt thể hiện ở bên ngoài. Hô vang khẩu hiệu, ta làm con dân đến cơm cũng ăn không no, ta không chửi ngươi thì chửi ai? Không lẽ trách ông trời không mưa? Cho dù ông trời có mưa, ta không có cơm ăn thì cũng trách ngươi, bởi vì ngươi có cơm ăn à. Đứng trên cầu tạm, nghe Dương Phi Tuyết kể về chuyện vị Thủy Chi Minh, Hàn Nghệ hơi nhắm mắt, có thể mơ hồ cảm giác được cảnh ngàn cân treo sợi tóc lúc đó. Cảnh này căng thẳng hơn nhiều so với lúc bảo vệ Dương Châu. Nếu bảo vệ Dương Châu thua rồi thì chỉ mất một châu. Lúc nào cũng có thể đoạt lại, nhưng nếu trận chiến đó thua rồi thì triều đường khả năng mất nước. Ở cầu tạm lưu lại trong chốc lát, rồi tiếp tục bước vào hướng trong thành, không lâu sau đã tới cổng thành, bởi bọn họ là người xứ khác vào Trường An cần phải đăng ký. Có điều Hàn Nghệ trên người có quan văn nên thuận lợi hơn nhiều. Tên văn sử ghi danh nhìn Hàn Nghệ, lại liếc nhìn Dương Phi Tuyết, nói, các ngươi chờ một chút, dứt lời, y liền đứng dậy hướng bên trong thành bước vào, đến cạnh một quán trà. Trước quán trà có một người đàn ông trung niên đang nghển cổ trong mong. Tên văn sử này bước lên trước mặt người trung niên, chắp tay nói, Dương quản gia, người ông đợi đã tới rồi. Vậy sao, người trung niên này bước nhanh về phía cổng thành, liếc mắt đã nhìn ta Dương Phi Tuyết, không dám khẳng định hô, bát nương, Dương Phi Tuyết nhìn người trung niên, cũng không quá chắc chắn nói, vinh bá, đúng là bát nương. Vinh bá vui mừng quá đỗi, nói, ta cuối cùng cũng đợi được cô rồi. Chào Vinh bá, Dương Phi Tuyết kêu một câu, hì hì nói, là nhị bá kêu bá đến đón ta sao? Không phải sao, Vinh bá ha hả gật gật đầu, nói, cha cô sớm đã phái người gửi thư tới, nói cô có thể tới Trường An, bảo lão gia lưu ý chút, ánh mắt như cười, hiển nhiên là biết chuyện Dương Phi Tuyết đi khỏi nhà. Dương Phi Tuyết hơi có vẻ lúng túng nói, phụ thân chuyện nhỏ mà xé ra to, ta đã lớn như thế này, chẳng lẽ lại có thể mất được sao? Vinh bá cười cười, không lên tiếng, nếu như cô không mất thì lại thành chuyện lạ, không khỏi nhìn Hàn Nghệ, cười nói, cậu là Hàn Nghệ, Hàn Nghệ chắp tay nói, tại hạ là Hàn Nghệ, Vinh bá chắp tay nói, ta là quản gia của quý phủ quốc công. Cậu cũng gọi ta là Vinh bá như bát nương đi, dù sao cũng là quản gia của quý phủ quốc công, dĩ nhiên là không cần ăn nói khép nép với Hàn Nghệ. Hàn Nghệ gật đầu nói, chào Vinh bá cười gật đầu, nói, đi, chúng ta đi về rồi nói, lão gia đang đợi ở trong phủ, Vinh bá mang theo Dương Phi Tuyết và Hàn Nghệ đi vào trong thành. Đế đô đúng là đế đô. Đó đúng là cảnh phồn hoa, chỉ đường phố thôi cũng rộng hơn rất nhiều so với đường phố Dương Châu rồi. Hai bên toàn nhà cao cửa rộng, quan hàm của những tấm biển đúng là làm cho người sợ muốn chết. Chứ chưa cần nhìn tới cửa hàng, đây là bởi trong thành Trường An có hai chợ chuyên cung cấp cho thương gia kinh doanh. Không thể tùy tiện bày quầy bán hàng trên đường phố, nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy xe ngựa chậm chậm bước qua. Hơn nữa chỗ nào cũng có thể nhìn thấy người ăn mặc hoa lệ túm năm tụm ba. Trên đường người ngựa như nước, người vội vã đi lại, trang phục khác nhau, màu da khác nhau, Hàn Nghệ thậm chí còn nhìn thấy người ngoại quốc tóc vàng. Còn một số da ngăm đen, Hàn Nghệ thiếu chút nữa thì cho rằng đó là người da đen. Kết quả vừa hỏi mới biết đó là nô lệ Côn Luân đến từ Nam Hải. Có lẽ là Malaysia và những nơi khác sau này. Thiên Khả Hãn, quả thật là danh bất hư truyền. Hàn Nghệ không khỏi cảm thán một câu. Đại đường thịnh thế đều ở Trường An a, tiểu dã. Hùng đệ lúc thì chạy sang trái nhìn, lúc thì chạy sang phải nhìn. Cảm thấy mọi thứ ở Trường An đều cực mì mới lạ. Đi khoảng nửa canh giờ, bọn họ đến trước một phủ đệ rất khí phái. Ít nhất tường cao đó cũng khiến Hùng đệ chùn bước. Trên cửa cao treo một tấm hoành. Trên đó viết, quan quốc công phủ, nhà cổ đại đúng là có rất nhiều chú trọng. Quan ngươi to như nào thì ở nhà to như thế. Dinh thự phủ quốc công khẳng định không thể nhỏ. Hàn Nghệ cũng đã hỏi thăm rõ ràng. Vị Dương nhị gia này là Dương Tư Huấn, là con trai thứ hai của Dương Cung Nhân, bởi con cả của Dương Cung Nhân chết sớm. Con trai thứ hai thừa hưởng tước vị quan quốc công, cũng là gia chủ một chi mạch Dương gia. Vào trong tòa nhà, cho Hàn Nghệ cảm giác đầu tiên đó là lớn mà đơn giản. Dĩ nhiên, đơn giản ở đây chỉ là so với địa vị của Dương Tư Huấn mà thôi. So với bách tính bình thường thì hào hoa hơn nhiều. Nhưng cũng không xa hoa như tưởng tượng của Hàn Nghệ. Đi qua sân trước đến phòng khách, chỉ thấy hai người đang ngồi đó. Một nam một nữ đều là tuổi trung niên. Người nam khoảng 50 tuổi, mắt rộng lông mày dài, râu hùm hàm én, dáng người khôi ngô, nữ khoảng 40 tuổi. Đoan trang thanh lịch, nhìn thì biết là con gái nhà giàu có. Dương Phi Tuyết xa xa nhìn thấy hai người này, sắc mặt mừng rỡ. Chạy chậm vào sành, bước đến trước mặt hai vị tôn trưởng quỳ xuống hành lễ. Phi Tuyết bái kiến nhị bá bá, nhị bá mẫu, đây là thuộc loại lễ nghĩa trưởng ấu. Dương Phi Tuyết đã lâu không gặp Dương Tư Huấn, mà Dương Tư Huấn lại là người chủ gia đình. Vãn bối của Dương gia gặp ông ta, đều phải quỳ xuống hành lễ. Hàn Nghệ thì không cần, đang lúc Hàn Nghệ chuẩn bị thi lễ. Dương Tư Huấn bỗng nhiên vỗ mấy cái vào bàn trà, khiển trách, Tuyết Nhi, lần này cháu thật là liều lĩnh, không phải nói nhị bá bá cô ủng hộ cô sao, ta nhìn không giống a. Hàn Nghệ lời nói đến bên miệng mà lại nuốt trở lại. Trên mặt mang vẻ u sầu, nhưng đừng có đến lúc lại lấy ta ra chịu họa, nói ta lừa Dương Phi Tuyết, nói như thế, Dương gia các người có thể đem trách nhiệm bỏ đi sạch sẽ. Tuy hắn đã nghĩ kỹ đối sách rồi, nhưng muốn vu tội cho ai, lo gì không tìm thấy tội danh, nhị bá bá giáo huấn rất phải, Phi Tuyết biết sai rồi. Lời tuy như thế, nhưng Dương Phi Tuyết trong mắt nào có chút hối hận. Dương Tư Huấn hừ nói, nếu như cháu đã biết sai, thì bây giờ quay về Dương Châu cho ta. Dương Phi Tuyết lắc đầu nói, cái này không thể được, Phi Tuyết đã lâu không gặp nhị bá bá. Không dễ đến một chuyến, sao thể chưa tận hiếu đã đi, Dương Tư Huấn nói, cha cháu vẫn còn tại thế, cháu không bên cạnh cha cháu tận hiếu, chạy đến tận hiếu với ta, là đạo lý gì, Dương Phi Tuyết nói, cháu muốn bên cạnh cha cháu tận hiếu, nhưng cha cháu không cần, thường muốn đuổi cháu khỏi cửa, Dương Tư Huấn khóe miệng hơi khẽ động dưới, nói, ồ, cha cháu không cần. Vậy thì ta cần rồi. Dương Phi Tuyết hì hì nói. Cho dù nhị bá bá không cần, nhị bá mẫu nhất định cần. Nhị bá mẫu từ nhỏ đối tốt với cháu như con ruột. Cháu vẫn luôn nhớ, nói rồi nàng nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh. Xem ra vị đại tiểu thư Phi Tuyết này cũng không ngốc. Biết dùng chiến thuật quanh co. Hàn Nghệ nghe tới đây, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dương phu nhân liếc nàng một cái, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ trìu mến, nói, nha đầu cháu đúng là không có thay đổi chút nào, nếu ta cũng nói là không cần, thì xem cháu làm thế nào, cháu mau đứng dậy đã, cách chương.